Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Thiên Bình Phong Thành. Làm chiến tranh tiến đến thời khắc chỉ hẳn là đại lục chiến tranh thời gian lúc này tất cả đế quốc đều sẽ điều động hết thảy có thể điều động thực lực cường giả tụ tập đây không phải là chuyện rất bình thường, còn cần hắn đến tiên đoán. Chính là bởi vì những nguyên nhân này vị kia đại hiền giả không có nhiều người biết. Lúc ấy nghe qua người qua đi liền quên đi có hay không người sẽ đem lời tiên đoán của hắn coi ra gì. Thậm chí không có ghi chép trong sách. Chỉ có phất lôi đức dạng này có được đồng dạng năng lực đại hiền giả mới có thể trăm phương ngàn kế. Nghe ngóng loại chuyện này. Phí Liệt Cách cũng không kỳ quái bản biết vạn thú công thành hắn chính là từ phất lôi đức nơi đó. Nghe nói áp bản cùng phất lôi đức quan hệ muốn so mình cùng phất lôi đức thân mật hơn chút. Đừng nghĩ nhiều như vậy đi mau. Phí Liệt Cách kêu lên ba người cưỡi lên cụ phong về phần hai thớt. Chiến mã lúc này nhưng không có thời gian quản chúng nó lấy cụ phong tốc độ dù cho chở đi ba người. Cũng nhanh hơn chúng được nhiều. Thiên Bình Phong Thành kỳ thật không thể xưng là thành, đừng nhìn có 22 vạn nhân khẩu. Nhưng không có tường thành, có nhiều chỗ có hàng rào, đại bộ phận căn bản là cái gì cũng không có từ. Xa nhìn lại phòng ốc chỉnh tề nhưng không có đầy đủ phòng ngự. Nơi này không phải đế quốc, gần nhất đế quốc cũng mấy ngàn cây số bên ngoài, thậm chí càng xa một chút hơn. Nơi này dã thú rất ít, xuống núi không có ma thú, nơi này ngoại trừ mùa đông giá lạnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì người nguy hiểm, nhóm đã thành thói quen yên ổn cuộc sống yên tĩnh. Tại Thiên Bình Phong Thành 5 cây số ngoài có tòa núi nhỏ, lúc này ba người vừa mới leo lên đỉnh núi. Từ lên núi nhìn xuống phía dưới, dã thú giống như thủy triều hướng lên trời Bình Phong Thành dũng mãnh lao tới, khắp nơi đều có chiến đấu sinh. Thiên Bình Phong Thành di dân xem ra đã trước đó đạt được tin tức lấy phòng ốc làm phòng ngự tương. Hỗ nối liền cùng một chỗ tạo thành mấy chục ngày đơn giản phòng tuyến. Dã thú bầy đã liên tục đánh hạ mấy đạo phòng tuyến ngay tại hướng trong thành thị tiến công thế này. Sao lại là vạn thú, chí ít có hơn 1 triệu con dã thú. Vạn thú cung núi dã thú vốn là dã thú bên trong dị loại chia các chủng tộc bị di dân xưng là cung. Mỗi một cung ước chừng có mấy trăm đến hàng ngàn con dã thú, lớn nhất cung thậm chí có 10 vạn con. Trở lên bọn chúng chiếm cứ nhất định phạm vi sinh hoạt. Lúc này dưới núi mỗi cung dã thú quần đều có một con, thậm chí mấy cái ma thú xuất lính chính không. Ngừng hướng trong thành thúc đẩy bọn chúng chính là trong nhân loại tướng quân chỉ huy có bài bản. Hẳn hoi mà lại bọn chúng tự thân lực công kích ra muốn so dã thú cường đại hơn nhiều. Những ma thú này Phí Liệt Cách chưa bao giờ thấy qua, thân hình của bọn nó rất lớn cũng rất bàn con. Còn là sát mặt đất bò, động tác chậm chạp vụng về nhìn rất quái lạ. Phí Liệt Cách lập tức nghĩ tới những tịch thu đều trong biển sinh vật cùng trong rừng rậm ma. Thú khác nhau rất lớn. Không chỉ có hình thể khác biệt, sử dụng ma pháp cũng hoàn toàn khác biệt, ma pháp của bọn nó thuẫn. Càng thêm rắn chắc, lực công kích lại phải kém chút, lấy đông lạnh hệ ma pháp làm chủ cơ hồ không. Nhìn thấy hỏa hệ quang mang, giết tiếp. Vốn chỉ nhìn thoáng qua vọt về phía chân núi, lúc này nàng đã mất đi lý trí, dưới núi hơn trăm vạn dã thú không phải nàng có thể đối phó, huống chi bên trong ma thú số lượng chí ít có hàng ngàn. Con cường đại như vậy lực lượng, đừng nói là nàng, chính là Phí Liệt Cách cùng Mã Á cũng không có cách nào. Mang lên Tiểu Hùng để nàng ngồi tại trên người Tiểu Hùng. Phí Liệt Cách nói lúc này sử dụng Tiểu Hùng thích hợp nhất. Dã thú nanh vuốt đối với Tiểu Hùng đúng vô hại, mà lại lực lượng cũng không đủ đẩy ngã Tiểu Hùng. Hoàn toàn do ký ức kim loại tạo thành thân thể phi thường nặng nề, đừng nói dã thú võ thần cũng rất khó đẩy ngã nó. Về phần ma thú vấn đề cũng không lớn, nơi này ma thú Phí Liệt Cách chỉ thấy mấy cái giá cao ma thú. Đại bộ phận đúng trung giai, còn tốt xử lý chút, Mã Á đối phó một đúng không có vấn đề gì, bản cửu tí. thần cung lực lượng cực lớn, đối với ma thú đồng dạng có uy hiếp, chỉ cần dùng Liên Châu tên pháp mới có cơ hội giết chết bọn chúng. Còn tốt tại áo khắc Tây Mẫu làm gốc bổ sung đủ nhiều mũi tên, chỉ 10.000 con mũi tên lấy bản năng lực căn bản bắn không hết. Cửu Tí cung lực lượng quá mạnh, bản nhiều nhất có thể liên tục bắn ra 100-200 mũi tên. Tại dạng này trên chiến trường, Tiểu Hùng so bất luận kẻ nào đều thích hợp hơn. Chỉ cần có đầy đủ ma tinh phấn cùng nguyên tố thủy tinh, nó có thể một mực chiến đấu tiếp. Hai thứ này tài nguyên trong tay Phí Liệt Cách đều có không ít. Ngồi tại Tiểu Hùng trên vai bản tỉnh táo lại, nàng biết chỉ bằng 3 người là không thể nào giết sạch những dã thú bầy. Trong tay Cửu Tí thần cung không ngừng bắn ra mũi tên chuyên tìm ma thú ra tay. Mấy mũi tên bắn ra về sau đã có một chút kinh nghiệm, trung giai ma thú cần 2 lần 10 liên xả mới có thể phá vỡ ma pháp thuẫn sát thương ma thú. Những ma thú này động tác phi thường chậm, rất dễ dàng bắn chúng. Là cao giai ma thú lại khác biệt, liên tục 3 lần 10 liên xạ, đây đã là bản mức cực hạn phải mông. Đã đau nhức vô cùng, cao giai ma thú lại chuyện gì đều không có, trên thân thanh quang chớp động mấy lần sau quay đầu công kích Tiểu Hùng. Cũng may có Mã Á Nàng, muốn chiến thắng cao giai ma thú cũng không dễ dàng, nhưng chí ít có thể làm được, chỉ vấn đề thời gian thôi. Giết ma thú vẫn là giết dã thú lúc này đã không có ý nghĩa gì, dựa vào hai người cùng Tiểu Hùng căn bản không được bao lớn tác dụng. Những dã thú tượng giống như điên không ngừng công kích tới Tiểu Hùng, tùy tiện hướng về phía trước phóng ra một bước đều có thể dẫm chết một con dã thú. Trên mặt Tiểu Hùng 3 cái trong động ma pháp nguyên làm điên cuồng phun ra, tại Tiểu Hùng phía trước chỗ không xa 5 viên hỏa cầu như là cỗ sao chổi xẹt qua rơi vào dã thú trong đám, ầm vang nổ tung. 4 phía không khí nhiệt độ cực lên cao, một mảng lớn dã thú bị hỏa lưu tinh đánh trúng chu lên chảy tứ phía. Dù cho ở vào trong điên cuồng, dã thú vẫn là bản năng sợ hãi hỏa diễm, huống chi đúng từ ma pháp nguyên làm tạo thành hỏa lưu tinh. Mấy cái ma thú xa xa bò khai, chỉ bọn chúng độ chân thực quá chậm. Những trong biển sinh vật chân thực không thích hợp tại lục địa bên trên bò. Phí Liệt Cách đi theo Tiểu Hùng đằng sau Cụ Phong đúng không sợ những đông tây lại hung dã thú, đối với nó mà nói cũng chỉ là đồ chơi. Huống chi còn có Phí Liệt Cách, một đường hỏa long thiêu qua dã thú xa xa bị thiêu chết bỏng căn bản không dám tới gần. Dưới sự chỉ huy của Mã Á, Tiểu Hùng một đường hướng trong thành thúc đẩy, càng vào bên trong đi áp lực càng lớn. Nơi này dã thú đã dày đặc đến căn bản không có cách nào cho Tiểu Hùng nhường đường. Trình độ Tiểu Hùng hai chân đã tràn đầy huyết nhục, bắt đầu không ngừng trượt. Còn tốt lúc trước thiết kế thời điểm liền cân nhắc qua vấn đề thăng bằng, dù cho bàn chân bên trên dính đầy huyết nhục như cũ còn có thể tiến lên. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ trên đường đi, không biết giết chết bao nhiêu dã thú, ma thú cũng có 4-5. Còn rốt cục bị bên trong di dân tiếp vào phòng ngự đằng sau, lúc này 3 người đã cả người là máu cho. Dù là ngồi tại Tiểu Hùng trên vai hai người cũng không có một mảnh sạch sẽ. Địa phương đại vu ta trở về, bản nhảy xuống Tiểu Hùng tại mọi người kinh dị trong ánh mắt đối với đi tới một vị lão giả nói, hắn chính là Thiên Cung đại vu, nhìn chí ít có mấy trăm tuổi, mặt mũi tràn đầy đều nếp nhăn. Nếu như không phải trước đó biết Phí Liệt Cách cùng Mã Á chân thực, không thể tin được hắn chính là bản phụ thân. Hai người chênh lệch chân thực hơi quá nhiều. Đúng phiên ni, người xung quanh lúc này mới lên tiếng kinh hô, bản thân bên trên từ đầu đến chân tất cả đều là huyết nhục. Trong tay Cửu Tí thần cung đã trải qua sửa chữa, trong lúc nhất thời di dân không có nhận ra Thiên Cung bộ lạc kiêu ngạo bản. Phiền ni đế ngươi, phiền ni ngươi trở về không phải lúc. Thiên Cung đại vu nói, ánh mắt nhìn nơi xa thành đàn dã thú vẫn tại không biết mệt mỏi công kích tới di dân còn đang chiến đấu, nhưng phòng ngự không gian vẫn là đang từng bước thu nhỏ. Thiên Cung di dân có 2 vị đại vu, 4 vị thủ hộ, thực lực bọn hắn cường hoành là đối mặt vô biên vô tận dã thú bầy đồng dạng không thể làm gì. Thiên Cung Đại Vu cũng nghĩ qua rút lui, nơi này là bình nguyên làm sao rút lui. Thực lực cường đại võ sĩ còn có thể tổ chức giết ra dã thú bầy, rời đi nơi này là già yếu đâu. Phụ nữ hài tử nhóm đâu? Bọn họ có thể đi ra ngoài. Không thể nào Thiên Cung di dân lấy chân thả trồng trọt mà sống bình quân tố chất thân thể phổ thông so với rất nhiều tiểu nhân di dân bộ lạc phải kém được nhiều. Chỉ cường giả số lượng coi như không tệ, có 6 vị nhiều. Trừ cái đó ra trong võ sĩ có thể đạt tới cấp 10 trở lên số lượng đều rất có hạn, dựa vào những người này không có khả năng bảo hộ tất cả mọi người rời đi. Đại Vu Vạn Thú công thành bao lâu? Bản hỏi, vừa mới 1 giờ. Thiên Cung Đại Vu kinh ngạc nhìn một chút bản Vạn Thú công thành 4 chữ, hắn đúng biết đại biểu có ý tứ gì những người khác, nhưng không biết hắn cũng chưa từng đã nói với bản. Vì cái gì? Biết cần bao lâu? Bản tiếp tục hỏi, tại trong lòng của nàng Đại Vu đúng không gì không biết liền như phất lôi đức. Như thế bác học, Thiên Cung Đại Vu lắc đầu, loại chuyện này ai sẽ biết. Vạn Thú công thành tiên đoán hắn cũng đã được nghe nói, tiên đoán nói thật không minh bạch nguyên. Nhân càng không có nói rõ ràng, huống chi tiên đoán loại này đông tây vốn là không minh bạch. Trong lòng Phí Liệt Cách không ngừng tính toán, trước mắt chí ít có hơn 100 vạn dã thú, những dã thú từ chỗ nào tới? Những dã thú trung đại bộ phận đúng ăn thịt động vật, ăn cỏ tính động vật, số lượng có hạn, cho dù là toàn bộ trong Vạn Thú cung sơn mạch động vật toàn xuống núi hẳn là cũng liền có những, huống chi trải qua Vạn Thú cung núi thời điểm còn chứng kiến nhiều như vậy dã thú, đâu không có khả năng tất cả đều là đến từ nơi đó. Muốn giải quyết nguy cơ trước mắt có 2 cái biện pháp. Một là tìm tới đầu nguồn, tìm tới Vạn Thú công thành nguyên nhân. Một loại khác biện pháp chính là triệu tập đại quân giết sạch những dã thú, theo Phí Liệt Cách tính toán muốn giết sạch những dã thú ít nhất phải có mấy cái quân đoàn quân lực mới được. Thiên Bình Phong thành nhân số không ít, là chiến sĩ không nhiều, bọn họ không phải dựa vào đi săn mà sống, ngay cả vũ khí số lượng cũng rất ít. Phí Liệt Cách nhìn thấy di dân đại đa số cầm trong tay chính là gậy gỗ, dao phay hay là cỏ xiên loại hình vũ khí, có thể cầm lên kiếm bản rộng trường thương một chút liền có thể đếm đi qua. Trang bị như vậy cùng dã thú liều mạng, thường thường đi lên 10 người cũng đánh không thắng một con điên cuồng dã thú. Huống chi dã thú số lượng xa xa nhiều hơn Thiên Bình Phong thành di dân. Còn tốt nơi này mùa đông phi thường rét lạnh, bởi vậy phòng ốc tu kiến thời điểm vách tường rất dày, phòng ở phi thường rắn chắc, cho dù là hình thể tương đối lớn dã thú cũng rất khó phá hư phòng ốc kết cấu, để di dân nhóm có thể dùng phòng ốc làm cứ điểm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.